Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, ra tay. La Thiên Thượng Tiên, trực tiếp bị đánh giết, căn bản không thể trốn đi đâu được. Không chỉ là hắn, cho dù là hắn triệu hoán đi ra thi cốt phủ phủ chủ hư ảnh đều bị thiên lôi vỡ vụn. Nơi này, cho dù là Dược Lão đều không dám tiến vào lôi trì chỗ sâu. Huống chi là bọn họ. Có lẽ, thi cốt phủ phủ chủ bản tôn có lẽ có năng lực tiến vào nơi này. Nhưng người nào biết rõ đâu. Lần này đem thi cốt phủ đắc tội sâu hơn. Bất quá cũng không sao cả. Diệp Dương đắm chìm trong vô tận thiên lôi bên trong. Nhìn xem La Thiên Thượng Tiên bị rảo sát trở thành bột mịn. Không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn nghe nói qua thi cốt phủ phủ chủ. Biết rõ người kia lòng dạ hẹp hòi. Diệp Dương đắc tội hắn một lần. Sẽ bị hắn ghen ghét. Như vậy cho dù giết nhiều một chút. Kết quả đều là giống nhau. Cho nên hắn cũng không sợ nhiều đắc tội. Chính như nợ nhiều không lo. Bất quá. Lần này mặc dù chém giết La Thiên Thượng Tiên. Nhưng chỉ là ỷ vào lôi trì uy năng. Tự thân thực lực vẫn là quá yếu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có chút không hài lòng hiện tại chiến lực. Trên thực tế, hắn hiện tại chiến lực cũng đã nghịch thiên đến có thể một mình đánh giết thiên tiên. Chiến lực mạnh, hiếm thấy trên đời, nhưng Diệp Dương còn cảm thấy quá yếu. Cái này cũng không phải là hắn tự đại, mà là hắn thật cảm thấy bản thân còn chưa đủ mạnh. Mà lại, Diệp Dương lần này mặc dù là lợi dụng lôi trì lực lượng đánh chết La Thiên Thượng Tiên. Nhưng lôi trì ngay ở chỗ này. Ngoại trừ hắn bên ngoài có bao nhiêu người có thể lợi dụng lôi trì lực lượng đánh chết La Thiên. Thượng Tiên. Ở rời đi Thiên La Thành sau đó. Diệp Dương liền định Thiên La Thành giải vây. Đồng thời hắn càng là muốn chém dụng thi cốt phủ cái này La Thiên Thượng Tiên. Cho nên. Tại hắn hóa thân đi trước Thiên La Thành trước đó. Hắn liền làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn đầu tiên là lợi dụng thời không trùng có thể nhanh chóng thôn phệ thời không năng lực. Trực tiếp từ nguyên địa thôn phệ ra một cái lỗ sâu liên tiếp đến lôi trì bên ngoài. Cùng Diệp Dương thì là mượn nhờ lỗ sâu. Nhanh chóng về tới lôi trì chỗ sâu. Đồng thời tại song phương thành lập truyền tống trận. Mà hắn thì là lợi dụng cái này truyền tống trận. Đem La Thiên Thượng Tiên lừa gạt tiến đến. Nhưng Diệp Dương cũng biết rõ bản thân làm như vậy La Thiên Thượng Tiên khẳng định sẽ có hoài nghi. Sẽ không dễ dàng mắc lừa. Cho nên, lúc ấy hắn liền biên đủ loại cố sự. Đủ loại kích thích La Thiên Thượng Tiên. Cuối cùng, tại La Thiên Thượng Tiên bị kích thích mất đi lý trí sau đó. Hắn mới từng bước một đem hắn đưa vào trong truyền tống trận. Đem hắn truyền đến lôi trì chỗ sâu. Về sau. La Thiên Thượng Tiên cứ như vậy bị đánh chết. Trên thực tế, làm La Thiên Thượng Tiên bước vào truyền tống trận một khắc kia. Hắn vận mệnh liền đã chú định, có thể đem La Thiên Thượng Tiên chôn giết. Kỳ thật cũng là Diệp Dương bản sự. Ta trước tăng lên tu vi a. Diệp Dương cảm tạ một chút thời không trùng sau đó. Liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị đột phá cảnh giới. Lúc đầu, tại Thiên La phòng đấu giá thời điểm. Hắn liền đấu giá được mấy bộ cao cấp công pháp cùng thần thông. Thư sinh thôn phệ những cái này thần thông cùng công pháp sau đó. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lấy được tiến một bước bổ sung. Lại hoàn chỉnh bộ phận. Cho nên hắn hiện tại lại có thể tăng lên cảnh giới. Ở Diệp Dương tăng lên cảnh giới thời điểm. Chiến Vương Phủ, Phượng Vương Phủ cường giả cũng đã chạy tới lôi trì bên ngoài. Thậm chí cũng đã tiến nhập đến lôi trì bên trong. Chỉ là, bọn họ tại lôi trì bên ngoài tìm một lần, lại thủy chung không có phát hiện Diệp Dương tung tích. Bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ tới Diệp Dương có thể xâm nhập lôi trì chỗ sâu. Nơi đó, cho dù là bọn họ đều không cách nào xâm nhập địa phương. Mà bọn họ tại lôi trì bên ngoài tìm kiếm, trừ phi Diệp Dương đi ra, nếu không bọn họ là căn bản không có khả năng cùng Diệp Dương gặp gỡ. Kỳ quái. Ta rõ ràng từ hư không thông đạo bên trong cảm giác được lôi trì khí tức. Chuẩn bị không sai. Tại sao ở chỗ này lại không có phát hiện bọn họ? Chiến Vương Phủ lão già có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn truyền đến lôi trì một bên khác? có hay không đại năng nào chịu? Phượng Vương phủ mỹ lệ nữ tử cau lại lông mày. Bọn họ đều đi tới Lôi Trì, nhưng đều không có phát hiện Diệp Dương. Mà lại, bọn họ cũng không có chạm mặt cái gì. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng xem như người cạnh tranh quan hệ. Diệp Dương tự nhiên không biết bản thân đã bị một nhóm đến từ Tiên Quốc Quốc Đô Vương Hầu Phủ các cường giả chú ý tới. Hắn tại Lôi Trì chỗ sâu liền bắt đầu tu luyện. Mà lúc này, Thượng Quan Thế Gia bên trong lại là cũng đã phát sinh kịch biến. Thượng Quan Minh Vũ, cút ra đây cho ta. Một nhóm người bịt mặt từ từ bên ngoài một mực đem Thượng Quan Thế Gia bao vây lại. Trong đó, cầm đầu mấy cái người bịt mặt khí tức cực kỳ cường đại. Tức giận ngút trời, vô cùng kinh khủng, chính là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Ở bọn hắn khí tức trùng kích phía dưới, toàn bộ Thượng Quan Thế Gia sinh linh linh hồn đều sợ run. Nguyên một đám sợ hãi không thôi. Giống như tao ngộ tận thế một dạng. Lúc này, một cái người bịt mặt tiến lên trước mà ra. Một cước bước ra, hư không rung động. Hắn dưới chân Thượng Quan Thế Gia bộ phận kiến trúc thì là tiếp nhận không được một cước này chi uy. Trực tiếp liền vỡ nát ra. Trong đó càng là bao quát Thượng Quan Thế Gia một chút đệ tử. Tao ngộ tai vạ bất ngờ. Chết oan chết uổng. Thượng Quan Minh Vũ, cút ra đây cho ta. Lại không ra, ta liền diệt đi ngươi gia tộc. Lại một cái che mặt thiên tiên đạp không mà đến. Đằng đằng sát khí, vô cùng kinh khủng. Cái thứ ba thiên tiên không có nói. Lại là một cước bước ra. Làm vỡ nát Thượng Quan Thế Gia vô số đệ tử. Tại tam đại thiên tiên trấn nhiếp phía dưới. Thượng Quan Thế Gia tất cả mọi người sợ hãi. Nguyên một đám hoang mang không thôi. Bọn họ muốn đào tẩu. Nhưng Thượng Quan Thế Gia đã bị phong tỏa. Như thế nào chạy trốn? Căn bản không đường có thể trốn. Phụ thân, những cái này có thể đều là thiên tiên a. Gia Gia còn đang bế quan. Chúng ta như thế nào chống cự? Thượng Quan Thế Gia chỗ sâu. Thượng Quan Văn Hạo một mặt sợ hãi nhìn xem hắn phụ thân. Cũng chính là Thượng Quan Thế Gia hiện tại tộc trưởng. Thượng Quan Phi sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu như tại trước đó, cho dù người bịt mặt có ba cái thiên tiên, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn phụ thân Thượng Quan Minh Vũ là một cái thiên tiên. Thực lực cường hoành vô cùng. Chủ yếu nhất là, Thượng Quan Thế Gia là có Thượng Cổ Đại Trận. Một khi tế ra Thượng Cổ Đại Trận, cho dù là lại đến nhiều mấy cái thiên tiên, đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nhưng ngay tại người bịt mặt công giết đến tận Quan Thế Gia thời điểm, lúc ấy Thượng Quan Phi liền muốn tế ra Thượng Cổ Đại Trận. Nhưng lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện, Thượng Cổ Đại Trận thế mà bị phá hư. Căn bản không cách nào khởi động. Cái này cơ hồ đem hắn làm tức chết. Hắn biết rõ, Thượng Quan Thế Gia nhất định là có gian tế hoặc là phản đồ. Đối phương sớm đã có chuẩn bị. Đầu tiên là phá hủy Thượng Cổ Đại Trận. Sau đó mới công phạt tới. Lúc này, Thượng Quan Minh Vũ bị trọng thương mà bế quan. Mà bọn họ liền Thượng Cổ Đại Trận cũng bị mất. Như thế nào ngăn cản? Phụ thân, nhìn đến còn phải mời ra ra ra a. Nếu không chúng ta Thượng Quan Thế Gia cũng sẽ bị những cái kia người bịt mặt san thành bình địa. Thượng Quan Văn Hạo một mặt sợ hãi nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Thượng Quan Phi hướng về phía Thượng Quan Văn Hạo giống lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn mới trầm giọng nói ra. Muội muội của ngươi đâu? Sao không gặp xuất hiện? Thượng Quan Văn Hạo đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Đến lúc này, người thế mà còn ghi nhớ lấy Thượng Quan Thính Nhiên. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là có chút phẫn nộ nói ra. Đoạn thời gian trước, muội muội tuyên bố bế quan. Ta cũng đã nàng bế quan trùng kích cảnh giới. Lại không nghĩ rằng, ngay vừa rồi, ta tìm khắp cả toàn bộ Thượng Quan Thế Gia đều không có nhìn thấy nàng tung tích. Thượng Cổ Đại, trận tại sao bị phá hư? Nhất định là giữa chúng ta xuất hiện phản đồ, mà có thể tiếp xúc Thượng Cổ Đại trận cũng cứ như vậy mấy người. Ở cái này mấu chốt bên trong muội muội đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Rất đáng được người suy nghĩ sâu xa a. Thượng Quan Văn Hạo hai câu ba lời liền đem Thượng Quan Thính Nhiên miêu tả thành Thượng Quan Thế Gia phản đồ, ngươi câm miệng cho ta. Thượng quan Phi lần thứ hai bạo hống một tiếng. Hắn là không tin thượng quan Thính Nhiên sẽ phản bội thượng quan Thế Gia. Nhưng đến cùng ai là phản đồ, hắn cũng khó mà nói. Thượng quan Văn Hạo lúc này liền trầm mặc. Thượng quan Phi trầm ngâm một cái. Hiện tại người bịt mặt cũng đã bức 10 phần gấp. Nếu là hắn còn muốn không ra cái gì đối sách đến mà nói, bọn họ những người này đều sẽ bị người bịt mặt đánh chết. Mời tộc trưởng. Cuối cùng, thượng quan Phi vẫn là quyết định mời ra thượng quan Minh Vũ. Nghe vậy, thượng quan Văn Hạo tức khắc thở dài một hơi. Mà hắn trong lòng thì càng là kinh hỉ không thôi. Phụ thân, Gia Gia đến cùng có phải hay không bị đả thương nặng? Hắn đến cùng ở nơi nào bế quan? Thượng quan Văn Hạo là thật không biết thượng quan Minh Vũ ở nơi đó bế quan. Bằng không hắn cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn đến bức ra thượng quan Minh Vũ. Không sai, bên ngoài người bịt mặt đúng là hắn thế lực. Mà người bịt mặt công pháp thượng quan Thế Gia cũng chính là xuất phát từ hắn bày mưu đặt kế. Mục tiêu tự nhiên chính là dẫn xuất thượng quan Minh Vũ. Sau đó chiếm lấy bị thượng quan Minh Vũ trưởng khống cái kia một giọt đế huyết. Hắn mục tiêu một mực đều là cái kia một giọt thượng quan Thế Gia tiên tổ đế huyết. Trên thực tế, những năm này đến nay, thượng quan Văn Hạo một mực đều ở nghe ngóng đế huyết. Nhưng lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Hiện tại, hắn rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Bắt đầu trực tiếp động thủ. Thượng quan Phi không có để ý tới thượng quan Văn Hạo. Chỉ là lấy ra một cái truyền tấn phù. Sau đó liền bóp vỡ. Oanh! Ngay tại truyền tấn phù bị bóp vỡ sau đó, thượng quan Văn Hạo liền cảm giác được hắn dưới chân đại địa mãnh liệt chấn run một cái. Tiếp theo, trước mắt hắn huyễn ảnh lóe lên. Một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là thiên tiên thượng quan Minh Vũ. Cũng chính là hắn thân Gia Gia. Gia Gia, người rốt cục xuất quan. Người nếu là tiếp tục bế quan không ra lời, sợ là ngươi đi ra sau đó, thượng quan Thế Gia liền chỉ còn lại ngươi một người. Thượng quan Văn Hạo lúc này liền chạy tới. Một mặt thần sắc lo lắng. Thượng quan Minh Vũ tâm linh chi lực quét qua. Đối với trước mắt tất cả cũng đã hiểu rõ. Lúc này, hắn mặt liền âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia hắc y nhân tại sao vây công ta thượng quan Thế Gia? Ta cũng không quá rõ ràng. Mà lại chúng ta thượng cổ đại trận cũng bị phá hư. Thượng quan Phi một mặt phiền muộn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra. Cũng không biết ai là phản đồ. Bị ta biết, nhất định giết chết hắn. Nhất định là muội muội, bằng không thì nàng làm sao đột nhiên im hơi lặng tiếng, mà lại thời cơ hôn như vậy hợp đâu? Thượng quan Văn Hạo hợp thời xen vào một câu. Thượng quan Minh Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Văn Hạo, ngươi thật sự như thế cho rằng? Thượng quan Văn Hạo đi lên mấy bước, nhích tới gần thượng quan Minh Vũ. Không sai, hơn nữa ta còn có chứng cứ. Vừa nói, thượng quan Văn Hạo đem một cái hộp đưa cho thượng quan Minh Vũ. Ngươi có cái gì chứng cứ? Tại sao không giao cho ta? Thượng quan Phi giận tím mặt. Thượng quan Văn Hạo đây là ý gì? Xem thường hắn lão tử sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.